Kiếm tốt quá à, chương 812, Lục Bác 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâu Tiểu Ất tự gượng cười, sao có thể chứ? Gia Hoa tiếp tục giải thích, chiến đấu không gian liền tại quân cờ chu vi, sao có thể tha cho ngươi chạy tán loạn khắp nơi? Bất quá thiên địa bàn cờ có quỷ thần khó lường chi công, cung cấp không gian cũng tận có thể thỏa mãn các ngươi kiếm tu nhu cầu, ngươi không cần phải lo lắng. Cho tới công tử cùng phòng tử khác biệt, liền chính tại chiêu thứ nhất, cái này cùng cờ tướng quy củ tương đồng. Quân cờ thế nào di động, đương nhiên từ vương tới quyết định. Từ ngươi tự định, ngươi có phải hay không liền sẽ vòng quanh đối thủ đi. Thắng bại chi tướng, đương nhiên ở chỗ vương tồn vương. Nếu không tựu không phải ván cờ, mà là lôi đài. Thì như thế nào khảo cứu vương trình thể bố cục, sau cùng muốn nói liền là ngươi cái này tốt, tại hết thảy ván cờ bên trong, trừ cờ vây bên ngoài, binh sĩ đặc thù tựu chưa hề thay đổi qua, chỉ có thể hướng phía trước, không thể lui lại, thẳng đến chìm tới đáy thăng xe, cái này cũng là thế gian ván cờ sâu thẳm vị trí. Lâu Tiểu Ất thở dài, ta nghe nói, có một loại tiến bước liền là lui lại, có một loại lui bước liền là hướng về phía trước. Gia Hoa tựu trừng mắt liếc hắn một cái. Điều kiện tiên quyết là ngươi trước tiên cần phải thoát khỏi binh sĩ thân phận. Lâu Tiểu Ất ý tưởng đột phát, có thể đầu hàng chờ mặt sao? Gia Hoa không để ý đến hắn nữa. Ngươi có thể thử một chút, thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi qua đi, đây chính là Kim Đan cùng chân quân yêu cầu khai cuộc khác biệt, một cái phải đợi sắp xếp, một cái ưu tiên an bài. Nhưng ở chờ đợi trong quá trình, nhân viên không cho phép cải biến, cũng chính là nói, lúc này vạn Phật lại từ địa phương khác điều người, là không được thừa nhận. Tiêu Giao Môn bên dưới có 5 người đều đang trầm mặc bên trong uẩn nhưỡng, một cỗ hùng tráng không sợ khí thế tại giữa bọn hắn dập dờn, chính trừ Lâu Tiểu Ất tiếp tục ta ngày xưa, nên tu hành lúc tu hành, nên lúc uống rượu, nên đi ra ăn bánh bao tiếp tục ăn bánh bao, tựu cùng chàng này Lục Bác không có quan hệ gì với hắn đồng dạng, nhìn mọi người lắc đầu. Phạm Thống tựu thở dài, dặn dò Gia Hoa. Sư muội, ngoại lai này tu sĩ xác thực không bằng bản tông bền chắc, bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn đem Tiêu Giao cho rằng bọn hắn bản tông, cho nên ở trong lòng liền có chút có thể không, chỉ coi thành một trận bình thường tranh đấu, chưa hẳn chịu ra lực lượng lớn nhất. Điểm này, sư muội đang làm cờ trong bố cục phải nhiều hơn cân nhắc, không thể quá mức ủy thác trọng trách. Gia Hoa hận hận gật gật đầu, biết đáng tiếc không phải cờ tướng, nếu không hắn liền là tốt nhất pháo hôi. Lục Bác hành kỳ thiên định càng nặng, hy vọng có thể hết thảy thuận lợi. Sáng sớm ngày thứ ba, Lâu Tiểu Ất ngay tại ăn bánh bao, lại thấy không trung tầng mây đột nhiên dập dờn, bên trong có kỳ quang tản ra, phảng phất có một thanh âm, đang kêu gọi với hắn. Biết đây là muốn khai cuộc, sinh từ chuyện nhỏ, bánh bao chuyện lớn, Lâu Tiểu Ất tiếp tục tiêu diệt còn lại đồ ăn, không lãng phí, đây là cái thói quen tốt. Ăn xong lau sạch đi đến heo hút chỗ mới hướng không trung bay vụt xuyên qua tầng mây tiếp cận kỳ quang, liền chính cảm giác thân thể dừng lại vừa để xuống, phảng phất đi tới một không gian khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tầng mây bên trong, nắng sớm phổ chiếu, biển mây bên trên, một cái bàn cờ to lớn đã sinh thành, còn chưa tới gần, một cỗ túc sát chi ý đã ẩn ẩn truyền tới, đen đỏ song phương, các tựu hắn vị, 11 tên hòa thượng đạo sĩ nghiêm chỉnh mà đợi, còn muốn nhìn một chút rõ ràng, bên tai đã là vang lên Gia Hoa giận dữ âm thanh. Còn không vào chỗ, bánh bao cứ như vậy ăn ngon, các ngươi quy thiên, ta nhượng tào nhớ cho ngươi bên trên một lồng bánh bao cung cấp tại trước mộ phần. Lâu Tiểu Ất ra mặt dày, một cái chắp tay bốn phía. Liên lụy các vị chờ trực hoàng tuyển lộ trường, còn là làm cái quỷ chết no khá hơn chút. Cũng không cần tìm vị trí, bởi vì trên bàn cờ chỉ còn lại một vị trí, hắc kỳ bên phải tốt vị. Ngựa, vương, xe hồng, tốt, tướng, tốt, tốt, tướng, tốt đen, ngựa, vương, xe hai trận tương đối tinh kỳ phấp phới, nhưng có một điểm, phe đỏ khí thế hiển nhiên càng đầy, không phải là bởi vì tu sĩ nguyên nhân, mà là đến từ chiến trận bản thân. Lâu Tiểu Ất hướng tốt vị bên trên vừa đứng, liền hiểu cỗ khí thế này khác biệt đến cùng đến từ chỗ đó. Là đến từ xa già tiểu lục tín ngưỡng chi lực, bởi vì Phật môn tín ngưỡng nền tảng càng kiên cố. Đây chính là thiên địa bàn cờ chỗ kỳ diệu, nếu như là Phật môn chiếm cứ hoàn toàn ưu thế bên dưới khu trục chi cục, đạo gia bên này liền sẽ có ai binh chi thế tự nhiên sản sinh, làm như thế cũng là tận lực phối hợp chu thiên thượng giới đạo thống cân bằng một loại sách lược khuynh hướng yếu thế người. Nhưng lần này nếu là đạo gia chủ động khai cuộc mà lại tình thế cũng không hoàn toàn sụp đổ, như vậy, liền sẽ hiển lộ dùng chân thực hình thái, song phương các dùng lục tử khí thế Phật môn chiếm ưu. Cái này kỳ thật cũng là cổ hoài mấy người không nguyện ý tới nguyên nhân một trong. Chiến thế càng ngày càng đậm hơn, các quân cờ sau lưng chiến kỳ bay phất phới, vương kỳ nổ vang, xe ngựa tướng vang lớn, tiểu hắc tốt cờ âm thanh tắc bị che giấu trong đó, phát ra bé không thể nghe âm thanh, cái này khiến Lâu Tiểu Ất trong lòng rất khó chịu, lại là khác biệt đối đãi, thiên địa này bàn cờ có vấn đề. không tôn trọng tu quyền. Trên bầu trời đột nhiên có hình chuông vang vang, đây là khai cuộc nâng âm. Đồng thời, 6 cái ngọc đũa hạ xuống, treo tại Sở Hà Hán giới trên không. Chiếu theo quy tắc đã là phe đen khiêu chiến, lúc này lấy phe đỏ đi trước. Phe đỏ vương tử, lão đại một khỏa hói đầu, khẩu tuyên Phật hiệu, hướng Sở Hà Hán giới bên trên một chỉ, nhất thời, 6 cái ngọc đũa tại có hạn trong không gian quay tròn loạn chuyển, chợt trong đó một viên ngã ra, phía trên một cái to lớn ngựa chữ. Hồng mã kỳ phát ra một tiếng chiến mã tê minh, lập tức hồng mã ngày chữ hướng phía trước bước ra một bước. Chiến thế hiên ngang, lại vẫn cứ có không cân đối thanh âm. Cài lấy đùi ngựa đây. Bên này phe đen vương tử ra hoa nghiêm nghị quát, đan nhĩ, chớ có ồn ào, nơi này không phải cờ tướng, không có đừng đùi ngựa cách nói. Lại hồ ngôn loạn ngữ, liền không ai quản ngươi, từ ngươi tự sinh tự diệt. Lâu tiểu ất hậm hực, dạng này ván cờ, luận khí thế chi liệt có thể so sánh bạch mi lão nhi cái kia một ván kém xa, vương tử ước thúc năng lực cũng có hạn, cho nên hắn còn có thể làm đến mở miệng hồ phun. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đừng đùi ngựa cách nói, đại khái giống mắt cũng không tồn tại, bàn cờ khoảng không, khả năng vương không thấy vương quy củ cũng không có, cũng không biết binh sĩ có phải hay không còn là chân ngắn, một lần chỉ có thể đi một bước. Hồng tử đi qua tiếp xuống đương nhiên tựu đến phiên hắc tử. Gia hoa đồng dạng nắm tay hướng ngọc đũa phương hướng một chỉ, 6 cái ngọc đũa tại một trận rung động sau đồng dạng ngã ra một đũa, nhưng là cái tướng chữ. Nhưng gia hoa lại không mất tướng, nàng lựa chọn từ bỏ. Đây chính là lục bát quy củ, đi đâu con cờ cần dao động đũa thiên định, nhưng có đi hay không, đi như thế nào, nhưng là cố ý khống chế, là đem thiên ý, người làm thực lực đầy đủ, kết hợp với nhau ván cờ tràn đầy biến số. Tiếp xuống, song phương riêng phần mình điều động tử lực rất nhanh liền ở bên trái hình vuông thành đôi trì, muốn chính thức tiến vào hung hiểm sát cục. Lâu tiểu ất tựu nhìn đến rất vô vị, bởi vì phe đen hết thảy đung đưa 7 lần đũa tựu không có dao động đến một lần bên phải đen tốt. Cùng bạch mi lần kia hắn xông vào phía trước vừa vặn tương phản chính là, hắn lần này nhưng là hoàn toàn ngồi bàng quan, bên trái giao đấu bố trí kịch liệt, bên phải nhưng là trống rỗng. Sẽ không, nữ vương đều bị người giết chết, hắn còn ở nơi này đánh xì dầu a, cái này có thể trách hắn sao? Gia hoa hứa hẹn sẽ còn tồn tại sao? Lắc đầu thở dài, chính là chọc vương đối nữ vương, nhấc lên đen đỏ ánh sáng. Nhìn ta qua sông tốt miệng rộng ăn bát phương, cách chương.